Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, ngươi thế nào nhận ra ta không phải người? Trọng Hoa về Lịch Sơn, gặp cha mẹ mình, nói rồi chính mình có thể muốn bị sai phái ra dùng. Muốn rời khỏi rất dài một đoạn thời gian, phụ mẫu cũng không nói gì thêm, bởi vì lịch sử cải biến, cùng với nhà bên trong mấy lần kém chút thành rồi người trong thành. Cho nên trong nhà cũng xa hoa rất nhiều, nhiều vài cái giúp làm ruộng. Mặc dù thoạt nhìn như là bần hạ trung nông bắt đầu hướng tiểu địa chủ giai cấp chuyển biến, nhưng mà lão Lưỡng khẩu niên kỷ cũng không nhỏ, cho nên cái này tiểu địa chủ giai cấp cũng có chút hạn. Cuối cùng Trọng Hoa là cho tiền, mà lại cho rất nhiều, có danh thanh, tiền lương lại đúng chỗ, đối đãi lại tốt, nhân phẩm lại quá cứng. Tìm tới một ít giúp làm ruộng người thực là không khó. Mà lại hiện tại có rồi chiếc cày, không còn giống như là trước đó một dạng khó làm. Chiếc cày tại cái này mấy năm ở giữa cấp tốc phổ biến. Thứ này không nhiều quý, quý là châu. Cổ tẩu mấy năm này cũng là như thế. Từ lần trước tượng từ phương Nam tới thư từ, nhưng cổ tẩu cùng Kế Mạn đánh một trận sau đó, lão đầu này liền lại không giống như là trong lịch sử dạng kia chỉ vợ là đi theo. Có thể nói lão nam nhân cái eo rốt cục cứng lên. Hiện tại ta nếu là về có Ngu thị, đám người kia còn không biết thế nào nịnh nọt ta. Cổ tẩu nhắc tới có Ngu thị, liền đầy bụng tức giận. Năm đó nhà mình từ có Ngu thị rời ra, Trọng Hoa mẹ đẻ nắm lên trên đường nhiễm bệnh chết đi. Lúc này mới tục huyền cưới Kế Mạn. Khi đó, có Ngu thị thủ lĩnh là lấy chính mình tâm thuật bất chính, lại mù mắt khó trị, nhiều lần quấy rối bộ nhân là lý do, đem chính mình trục xuất khỏi tới. Lúc ấy cái kia lão thủ lĩnh còn muốn nhường Trọng Hoa lưu lại, nói là hảo hài tử sẽ bị chính mình làm hư. Ha ha, nếu là không có chính mình, cái này Trọng Hoa có thể được đến Trung Nguyên đại thủ lĩnh thưởng thức sao? Nhìn xem nhà mình lão cha tâm bên trong còn là cái kia khó trị tham lam bộ dáng. Mặc dù mặt ngoài khoát, thế nhưng bản tính khó rời. Trọng Hoa cũng không nói cái gì. Người vui vẻ là được rồi. Dù sao thanh này tuổi rồi, hai đứa con trai đều không ở bên người, mong muốn làm cũng làm không đứng dậy. Chung quy tới nói mặc dù phụ mẫu vẫn như cũ là cái kia bản tính, nhưng dù sao cũng là mấy chục năm, không có khả năng nói đổi liền đổi. Cho nên nói khi còn bé tính cách sẽ ảnh hưởng lớn lên sau đó. Mà lớn lên sau đó mấy chục năm, tính cách cố định xuống, bảo thủ người sẽ càng thêm ưa thích ngờ vực vô căn cứ. Do dự người sẽ trở nên càng thêm không quả quyết. Cáo biệt phụ mẫu, thoát khỏi những cái kia trợ giúp làm ruộng mọi người sau đó, Trọng Hoa hướng mọi người nói lời cảm tạ mà lại hành lễ. Mà liền tại trước khi rời đi, hắn tiểu muội lại đột nhiên ra tới. Kê thủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng muốn đi mặt phía nam. Đại huynh cùng nhị huynh hiện tại cũng muốn tại mặt phía nam. Ta cũng trưởng thành. Đại huynh, ngươi dẫn ta đi ra ngoài kiến thức một chút được không? Kê thủ tự xưng là trưởng thành, nhưng trên thực tế niên kỷ vẫn như cũ còn nhỏ. 5 năm trôi qua, cũng bất quá là vừa rồi trưởng thành mà thôi. Ngươi mới 15 a, nói cái gì trưởng thành? Nam tử 13, hành qua đồ đằng chi lễ liền xem như trưởng thành. Ta đều 15, có thể nhà chúng ta không có đồ đằng a. Ngay thẳng, chấm ngoặc kép, a cái này, chấm ngoặc kép, không có đồ đằng liền không có cách nào hành đồ đằng lễ. Cái này không có tâm bệnh. Kê thủ là một thời cũng ngây người. Huynh muội hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kê thủ có một ít lắp bắp nói. Cái kia nếu không ta vẽ một cái thấu hoặc một cái. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nở nụ cười. Đối kê thủ nói, tính toán, ngươi phải có đồ đằng. Cũng được, kia ta dẫn ngươi đi có Ngu thị. Chấm ngoặc kép, đi, đi tổ địa sao? Trọng Hoa một nhà tổ địa, là cô màn trong nước có Ngu thị. Cái này quốc gia chính là chuyên húc con trai nghèo ve lập. Lúc ấy mảnh đất kia là chuyên húc cho hắn con thứ nghèo ve đất phong. Đúng là con thứ, cho nên đế phóng huân cho lập thời điểm, liền nói nghèo ve là trọng hoa trực hệ tiên tổ. Mà nghèo ve đến rồi đời nhà Thương thời điểm, có vẻ như là sớm nhất vài cái táo quân một trong. Mà trọng hoa nhà hắn tại có Ngu thị chỉ là dân đen mà thôi. Cũng không phải là có Ngu thị thủ lĩnh bộ tộc, mà lại có Ngu thị tộc nội bộ còn có thật nhiều thị tộc. Thí dụ như trọng hoa nhà hắn cụ thể tuy nói là Quy thị. Vậy liền cực kỳ xấu hổ. Kê thủ nghĩ nghĩ, nhà mình từ có Ngu ra tới thời điểm, cũng không phải rất thụ coi trọng, mà lại nghe nói đại huynh sinh ra tới thời điểm là tại Diêu Khư. Cho nên huynh đệ bọn họ muội ba người đều là Diêu họ. Nhìn như vậy bắt đầu cùng có Ngu quan hệ cũng không lớn. Hiện tại phát đạt trở về, vạn nhất bị người làm nhục cái kia có thể làm sao bây giờ. Cho nên nàng lắc đầu, trọng hoa thở dài, nói, vậy được rồi, người đi theo ta đi thôi. Vừa vặn lúc trở về, nếu như ta sẽ không tới, sẽ có người đem ngươi cùng một chỗ trả lại. Thấy chút việc đời cũng tốt, cũng tốt, chấm ngoặc kép, có đôi khi, tại trên mặt đất chạy không chỉ là cô, cũng có thể là diều hâu nhãi con, diều hâu lại tiểu hắn còn là diều hâu, cuối cùng là phải bay, mà lúc này trọng hoa, toàn vẹn không biết rất nhanh vân tái đem đối với hắn làm ra cái gì hổ lang sự tình tới. Nam Khâu, Xích Phương Thị, cùng mặt phía Bắc dung chuyển bất đồng. Mặt phía nam là cái tiểu địa phương, phát triển bình ổn mà lại cấp tốc, tựa như là ở trên quỹ đạo hoạt động ra xanh tàu hỏa. Lúc này chính ô ô phát ra phóng tới tương lai tiếng còi hơi. Đương đương đương, thu cựu cấy, cựu máy gieo hạt, cựu áo gai, cựu đồ gốm phiến tử, cựu lông thú, chấm ngoặc kép, có người gõ đồng phiến tử, đẩy xe đẩy nhỏ từ trong chợ đi qua. Chợ nông dân bên cạnh xuất hiện một cái tân chợ nhỏ. Vân tái mệnh danh là chợ bán đồ cũ. Cái này thị trường xuất hiện là bởi vì lần trước đại xuân tế, lượng lớn mọi người chạy đến cái kia địa phương đi bán hàng. Rất nhiều đều là hai tay đồ vật, thế nhưng giá cả tiện nghi, cho nên không lâu sau đó liền thành quán lưu động phiến tụ tập địa phương. Các thủ lĩnh quyết định tại chợ nông dân chu vi mở tân thị trường. So với chợ nông dân tới nói, chợ bán đồ cũ bán đồ, đại đa số đều là đồ cũ. Bỏ chết cái từ này, tại xuân thu trước đó liền xuất hiện, tuân tử cũng đã nói các thương nhân buôn bán đồ vật. Tranh nhau cầu lợi hình dạng cực kỳ giống bỏ chết, mà còn nói đám người này khẳng định sẽ bị đại thủ trưởng chụp chết. Giản đơn đem tuân tử đổi thành mã khắc tư mà nói. Đại khái chính là vốn liếng luận bên trong chứ danh ý tứ kia. Là, nhà tư bản chỉ cần có lợi nhuận liền sẽ bán treo cổ chính mình sợi dây. Cho nên nói thánh hiền não mạch kín kỳ thực đều là tương thông. Không nhìn thời gian, tựa như là Khổng Tử có đại đồng xã hội, Bách Lạp Đô có lý tưởng quốc, mà chợ bán đồ cũ bên trong, thường xuyên sẽ đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thí dụ như một cái đem chính mình che phủ 10 phần chặt chẽ. Thoạt nhìn như là một cái cỏ dâu giống. Áo gai, da lông, bùn đất, lông vũ, lá cây hỗn hợp mà thành di chuyển nấm mồ. Nhưng thế nào đều không che giấu được chính mình hung thú khí tức người. Uy, cái kia ra hỏa là la la đi. Chấm ngoặc kép, hẳn là, nếu không ngươi đi đem cái kia ngồi xổm ra hỏa. Đem nó trên thân áo gai cỏ dâu rồng cùng đủ loại da lông xé mở nhìn xem. Người à mẫu, người mong muốn ta bị ăn à? Không phải, hung thú tại sao lại ở chỗ này bán lông thú à? Chấm ngoặc kép, cũng có thể là sơn đô đi. Chấm ngoặc kép, la la đang trộm chư vô vọng sau đó. Bắt đầu làm lên hai đạo con buôn sinh ý. Đang nhảy tàu thị trường xuất hiện mấy lần. Cũng gặp phải một ít ngốc không lỗ mãng lên người lấy vật đổi vật. La la gian hàng bên trên đặc biệt thả một miếng thịt. Ý tứ là bán hàng nắm thịt đến đổi lại. Không có thịt cũng tốt xử lý. Bên cạnh không phải liền là chợ nông dân sao? Đừng nói là hướng về nhân loại học tập. Cái này thật sự là bởi vì bên ngoài cuộc sống tương đối gian nan. Tăng thêm gần nhất phương Nam tới một đám người không nhân quỷ không quỷ đồ chơi. Không nói những cái kia khắp nơi loạn lắc thần nhân, dã thú bên trong, cũng lại là cự xà lại là phi long. cái này ngày quả thực không có cách nào qua. La La cho rằng đây là cuộc sống bức bách, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn hướng nhân loại cúi đầu. Thế nhưng hiện tại gian hàng bên trên không có người, mọi người đều đang thì thầm nói chuyện. La La cũng không biết đây là vì sao. Ngu xuẩn nhân tộc, vì sao không đến thăm ta gian hàng? La La sau lưng đứng thẳng một cây đại thụ, mà xem như hung thú hắn cũng không nhận ra văn tự. Hắn chỉ biết là cái kia lệnh bài là hai ngày trước cái kia Xích Phương thị vu sư đi ngang qua thời điểm treo lên, cái kia tiểu vu sư. La La nên như thế nhận biết, phương nam ba cái đại thủ lĩnh một trong, cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn liền không hề động chảo. Gốc kia trên đại thụ treo một tấm bảng, trộm heo hung thú La La ở đây. Nguy hiểm xin chớ tới gần, mà liền tại khó mà khai trương hiện tại. Có mấy người lôi kéo rất nhiều hàng hóa, kia là hai chiếc rất lớn xe trâu kéo. Bọn hắn đi tới nơi này, thấy được đứng ở phía trước gian hàng bán hàng La La. Lập tức rất là kinh kỳ. À Hồng, ngươi xem, hung thú làm sao biết cùng người một dạng đang bán đồ vật a? Ta lần trước đến cùng tái ca cùng đi thời điểm, chưa thấy qua loại hung thú này a. Thật thần kỳ. La La lập tức cũng giật nảy cả mình. Ta đều ngụy trang tốt như vậy, ngươi thế nào nhận ra ta không phải người? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.